Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, bắn nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiếng súng hiển nhiên từ đằng xa đường phố theo bóng người truyền tới. Hơn nữa cái này huyên náo tiếng súng, vừa nghe liền có thể cảm nhận được khẩu súng số lượng không nhỏ dáng vẻ. Tưởng Sơn dựa vào lầu cuối lan can, có chút lười biếng hướng bên kia nhìn lại, một đám người đang hướng hắn cái phương hướng này chạy tới. Mà những người này sau lưng xa xa, cũng có một đống lớn người đang đuổi theo bọn họ. Hai phía đội ngũ không ngừng bắn súng giao đấu. Cái này ngoại quốc lão quả thật không giống nhau. Vô Tận Thành bên ngoài thành mặt mặc dù có chút loạn, nhưng là những cái kia bang hội mâu thuẫn và giao đấu cũng không có nhiều như vậy súng ống. Đám này ngoại quốc lão chính là không giống nhau. Súng ống ở quốc gia bọn họ không có cấm chỉ, là như vừng mới có thể có nhiều như vậy khẩu súng đi. Tưởng Sơn đốt một điếu thuốc, hút. Dưới lầu đường phố có trận kịch hay, hắn quyết định xem, sau đó lựa chọn ở thích hợp nhất thời điểm vào sân. Trấn nhiếp mọi người, tiếp rõ ràng hắn muốn biết hết thảy, nhàn nhã nhìn phía dưới. Không bao lâu dòng người liền tụ tập đến Tưởng Sơn dưới chân cao ốc mặt đường. Ngay đầu đám này nhìn như chạy trốn đám người, số lượng rất nhiều, xấp xỉ 30 người cỡ đó. Rõ ràng thấy mỗi người lên đều dùng súng ống, hơn nữa trong đó một số người trên mình còn có vũ khí lạnh. Đám người này trong có vài người xem bộ dáng là đang rút lui trong bị thương. Đội ngũ không ăn khớp chỉ có thể ở bên này đường phố né tránh. Sau đó tìm được chỗ núp, và phía sau truy kích mà đến đội ngũ giao đấu. Người phía sau nhóm vậy rốt cuộc truy kích kịp tới. Có thể thấy đám người này số lượng rõ ràng càng hơn. Hơn nữa vẫn còn có xe cộ tồn tại. Một thật nặng súng máy chiếc ở trên xe. Lộ vẻ được đặc biệt hung mãnh và uy phong. Hai nhóm, hiển nhiên giống như tử địch. Cũng mượn đường phố chỗ núp. Bắt đầu giao đấu. Trong chốc lát tiếng súng không ngừng. Toàn bộ đường phố bốn phía một phiến hỗn loạn. Mà Tưởng Sơn vậy phát hiện. Dường như còn có tay súng bắn tỉa tồn tại. Nhóm người thứ nhất ngựa chỉ cần có người vô tình ló đầu đối diện tay súng bắn tỉa thì biết ngay tức thì đánh ngã một người. Sau đó tạo thành đám người kia hỗn loạn. Cái này có chút một bên ngã chiến cuộc, để cho hắn lộ vẻ được nhàm chán. Phỏng đoán lại qua nửa giờ, nhóm người thứ nhất cũng biết bị nhóm người thứ hai hết thảy giết sạch. Ta nếu là kéo một nhóm người nước ngoài trở về trong thành, có thể hay không đối với chúng ta người Hoa tạo thành ảnh hưởng đâu? Tưởng Sơn trong lòng cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Dù sao không phải là cùng một quốc gia người, cộng thêm màu da không cùng, tất nhiên sẽ có các loại mâu thuẫn và mâu thuẫn. Nhưng là hắn bỗng nhiên suy nghĩ một chút, ở như vậy trong Mạt Thế. Vốn là cùng là con cháu Viêm Hoàng người Hoa, vậy bởi vì các loại tài nguyên vì mình, cùng mình đồng bạn ngươi nhiều lần ta gạt, hắn cũng chỉ không so đo nữa những thứ này. Dẫu sao những thứ này thật nhân khẩu, mang cho hắn và Vô Tận Thành trợ giúp, là trực quan nhất, trực tiếp nhất. Chính hắn và điểm giao dịch cùng với Vô Tận Thành vĩnh viễn sẽ không lỗ lả. Nếu như những thứ này ngoại quốc lão không tuân thủ Vô Tận Thành quy tắc, cũng chính là hắn quy tắc, xóa bỏ những người này, hắn sẽ không một chút nhíu mày. Bất quá suy nghĩ một chút, người đều là muốn sống, những thứ này ngoại quốc lão cũng sẽ không là ngu xuẩn. Kẹp thuốc lá, khạc ra vòng khói hắn, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên vậy suy nghĩ ra. Bành! Một tiếng thanh thúy tiếng súng, ở dưới lầu hỗn loạn bắn nhau trong, căn bản cũng không quá rõ ràng, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là bắt được vậy tơ ý định giết người. Cùng với vậy cổ nhàn nhạt uy hiếp, cái này tiếng súng vang là hướng về phía mình tới, hiển nhiên có người phát hiện ở lầu chót, căn bản không có ẩn núp bóng người tính toán hắn, cái này cả người súng bắn tỉa nổ ầm, chính là hướng hắn tới. Kẹp thuốc lá tay phải ở điện quang đá lửa trong ngăn lại, tàn thuốc ban đầu vị trí bị một viên đầu đạn thay thế. Ngón tay vậy theo cổ lực lượng này hơi rung hạ, nhưng là ngay tức thì khôi phục nguyên trạng. Mà Tưởng Sơn vậy nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía đường phố bên kia, ở dưới ánh mặt trời khác một dãy cao ốc, vậy chàng nhà trọ lầu tầng chót, cái vị trí kia mới rồi có người hướng hắn bắn súng. Hơn nữa ở ngay tức thì bên kia người hiển nhiên phát hiện Tưởng Sơn An như vậy vô sự, cùng với lấy tay kẹp lại đạn thần kỹ, bóng người ở trong vắng lặng muốn chạy trốn. Thú vị, khóe miệng lộ vẻ cười, loại này bị người tập kích cảm giác dường như có chút năm đầu không có thể hội. Từ thành lập điểm giao dịch, sau đó tay xuống chiến sĩ thành đoàn, hắn cũng rất thiếu gặp phải cần mình thời điểm xuất thủ. Dĩ nhiên, Tưởng Sơn đối mặt luôn là kinh khủng nhất dị sinh thú, mà cùng là loài người kẻ địch, thật hồi lâu không có cảm thụ qua. Nếu như có người muốn tập kích hắn, thời gian đầu tiên sẽ có thủ hạ chiến sĩ giúp hắn ngăn cản công kích, rồi sau đó tất cả hộ vệ hắn chiến sĩ sẽ ngay tức thì phân nhóm lần dốc toàn bộ ra. Còn như phụ trách lần này canh phòng nhiệm vụ tiểu đội đội trưởng, cũng biết thời gian đầu tiên dẫn đầu truy kích. Bất quá, lúc này chỉ có mình Tưởng Sơn nắm nóng bỏng đầu đạn, ở lòng bàn tay ném một cái, ngay tức thì một cái vung cánh tay, đem đầu đạn đối diện ném đi. Viên đạn đều là xuyên qua tính chất tổn thương, dĩ nhiên loại bỏ bát xiết loại này đường kính lớn súng bắn tỉa, có thể ở tạo thành xuyên qua tính vết thương thời điểm, còn có thể đem toàn bộ mục tiêu biến dạng, thậm chí nổ bể ra. Mà lúc này Tưởng Sơn ném ra ngoài viên đạn, tựa như cùng nhỏ vào mặt nước giọt nước, ở toàn bộ mặt nhộn nhạo lên. Cái này một viên đạn, giống như lấy điểm phá mặt, ngay tức thì đem đối diện nhà trọ lầu toàn bộ mặt tường vỡ ra tới. Sau đó ầm ầm nổ tung, oanh, nổ thật to, đi đôi với đối diện nhà trọ lầu chót tầng vách tường sụp đổ và nổ tung, để cho trên đường phố bắn nhau và gào thét cũng lộ vẻ được như vậy tái nhợt không có sức. Đám người dường như cũng bị trong chớp nhoáng này tình huống đột phát gây ra ứng phó không kịp. Đến gần cái đó nhà trọ lầu dưới, mọi người không để ý trên mặt đường bay lượn viên đạn, rối rít vọt ra tứ tán trốn tránh. Dẫu sao nhà trọ lầu tầng chót đang sụp đổ, to lớn tường thể và hòn đá đi đôi với bay cát bụi đất, ngay tức thì hướng mặt đất đánh mất. Còn như bắn súng bắn Tưởng Sơn bóng người kia, ở viên đạn xuyên thấu nhà trọ lầu bên ngoài tường ngay tức thì vậy đồng thời bắn vào trong cơ thể hắn, chết cũng là hắn kết cục sau cùng. Dưới lầu truyền tới hàng loạt kêu lên, tiếng súng vậy vào thời khắc này dừng lại, mọi người không hiểu tại sao đột nhiên xảy ra nổ. Còn như tay súng bắn tỉa kia, đám người kia hiển nhiên hơn nữa khẩn trương, bởi vì bọn họ từ điện thoại vô tuyến vậy rõ ràng phát hiện đồng bạn không có lập tức đáp lời vấn đề. Tưởng Sơn vào thời khắc này lại phát hiện có thể nghe hiểu lời của bọn họ, giống như nghe hiểu mình TQ ngôn ngữ vậy. Loại này thần kỳ cảm giác đối với hắn mà nói, mặc dù không tính là mới lạ, nhưng là như cũ thú vị. Nhìn xem mặt trời và trên tay đồng hồ đeo tay thời gian, đảo mắt liền kế cận buổi trưa, cái này làm cho Tưởng Sơn có chút mất đi chơi đùa hứng thú. Nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, toàn bộ nhảy một cái từ cao lầu tầng chót, ngay tức thì hướng dưới lầu rơi xuống, chẳng qua là không giống với trước kia, vậy liều lĩnh bạo lực rơi xuống đất. Thời khắc này hắn ở rơi xuống đất ngay tức thì vũ không thuật tồn tại để cho chân hắn nhọn nhẹ một chút mặt đất, giống như yêu nhã thân sĩ, yên lặng thêm hòa nhã đứng ở hỗn loạn trên đường phố. Vào thời khắc này, đường phố bốn phía xa xa và gần bên đám người cũng đều chú ý tới người đàn ông này, cặn kẽ một ít, chính là chú ý tới cái này và bọn họ Màu ra. tóc thậm chí chủng tộc hoàn toàn bất đồng người đàn ông. Kinh nghi, khẩn trương, lửa giận, nóng nảy, sát ý, các loại tâm trạng, ở bản năng cảm giác phản hồi hạ không ngừng đánh thẳng vào tường sơn. Chẳng qua là loại này nhỏ xíu tình cảm, giống như con kiến hôi hám cây, chỉ sẽ để cho hắn cảm giác được một tia nhân tính ở giữa tùy ý. Các loại tiếng nói, truyền lọt vào trong tai, từ tiến hóa đến mức tận cùng giác quan, hết thảy lời nói đại khái đều nghe vô cùng rõ ràng. Có thảo luận hắn vì sao khó hiểu xuất hiện, cùng với tự mình tới trải qua, cùng với dự định khai hỏa giao chiến, như vậy dừng lại, không để cho tưởng sơn cùng đợi quá lâu, ngay tức thì tại chỗ đám người, giống như bỏ quên hắn vậy, tiếng súng nháy mắt gầm thét, hướng lẫn nhau tiếp tục chút xuống, về phần đang chính giữa đường phố bày post, yên lặng đứng hắn, cũng ở đây điện quang đá lửa trong, bị ánh lửa và viên đạn ngay tức thì chìm ngập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsung/tsuong/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.